Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 1094, hôm nào lại đến? Đến rồi. Trương Dương sửng sốt một chút, vô ý thức nói, đến nhanh như vậy? Mạc Thiên một chút gật đầu nói, bọn họ muốn trước thời hạn đến thương lượng một chút, như thế nào tổ chức lần này đại tú hoạt động. Trương Dương nghe được câu trả lời này, hơi nở nụ cười nói, ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi phòng đi, ta một hồi liền đi qua. Mạc Thiên nói chuyện một tiếng liền lui ra ngoài. Trương Dương nhìn thấy Mạc Thiên đi ra ngoài về sau, đối Dịch Lâm Lâm nói, Dịch tiểu thư, muốn hay không cùng đi nhìn xem? Dịch Lâm Lâm lắc đầu nói, không cần, ta liền không đi qua. Trương Dương khẽ gật đầu. Hắn biết FNS danh tiếng cũng không tốt, rất nhiều nghệ nhân cũng không nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ. Dịch Lâm Lâm cự tuyệt cũng nói vấn đề này. Như vậy Dịch tiểu thư, chúng ta hợp tác quyết định như vậy đi. Trương Dương mỉm cười nói, tất nhiên. Dịch Lâm Lâm trên mặt mang theo tươi cười, chỉ là nhìn như vậy thượng một chút đều sẽ khiến người ta cảm thấy tâm tình vui vẻ. Trương Dương con mắt nhanh lên né tránh, ngay từ đầu thời điểm còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái bình thường nữ sinh đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới nữ sinh này thế nhưng có lòng như vậy mà tính toán. Tiểu Tĩnh loại này tùy tiện nữ hài, là thế nào ôn hòa Lâm Lâm loại người này ở cùng một chỗ. Lúc trước không có nói chuyện hợp tác chuyện này, còn không có cảm giác được cái gì. Thế nhưng là nên nói khởi chuyện hợp tác, Dịch Lâm Lâm tựa như là đổi một người đồng dạng. Trương Dương thở dài một hơi, lắc đầu đi ra văn phòng. Tại trong trung tâm thương mại, trong vòng giải trí dốc sức làm nữ nhân đều không tầm thường a. Trương Dương không nghĩ lại đem chính mình bạo lộ ra, thế nhưng là công ty lại cần danh khí. Hiện tại đây là hắn tốt nhất một cái phương pháp. Trương Dương tin tưởng, Dịch Lâm Lâm là một cái đáng giá hợp tác người, mà toàn bộ sự kiện giao cho Mạc Thiên về sau, Trương Dương có thể xác định Mạc Thiên hồi đem toàn bộ sự kiện xử lý rất tốt. Hắn đi đến phòng đổi một cái vừa vặn quần áo, mặc quần áo liền đi phòng nghỉ. Lúc này trong phòng nghỉ đến rồi một nam một nữ, trong tay nam nhân cầm một cái máy ảnh, nữ nhân thì là mặc một bộ màu đỏ váy dài. Hai người nhìn thấy Trương Dương thời điểm đều là mỉm cười, cũng không có đứng dậy. Trương Dương nhìn thấy cử động của bọn hắn, mộng một chút, Italia lễ tiết hẳn là ôm đi, chẳng lẽ hắn nhớ lầm rồi? Nhìn thấy bọn họ mỉm cười, Trương Dương cũng báo chi lấy tươi cười. Trương Dương ngồi xuống đối diện bọn họ nói, các người tốt, ta gọi Trương Dương. Hắn nói xong vươn tay ra, thế nhưng là đối phương đối không có cái gì động tác. Mạc Thiên nhìn thấy một màn này cũng cảm nhận được xấu hổ. Hắn cũng đã sớm nghe qua FNS đối người Hoa thái độ chẳng ra sao cả, thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng phách lối như vậy. Trương Dương là chúng ta Hỗ Ngu công ty giải trí lão bản. Mạc Thiên cũng nhìn không được, cái này rõ ràng là lão bản của công ty chúng ta. Các người cứ như vậy cũng không chào hỏi, cũng chính là ở cái địa phương này chính là Mạc Thiên. Nếu như nơi này người là A Minh lời nói, đoán chừng đã sớm đi lên đem đối phương đánh một trận tơi bời. Sau đó hét lớn một tiếng thiếu sự hợp tác, trực tiếp liền rời đi. Là lão bản a, cái kia mang theo máy ảnh người nghe xong là lão bản, vội vàng đứng lên cùng Trương Dương nắm tay nói, thật là trẻ tuổi a, tuổi trẻ tài cao. Trương Dương nghe nói như thế, mỉm cười nói đùa, vận khí tốt điểm mà thôi. Mang theo máy ảnh nam nhân làn da kim hoàng, mặt trên giữ lại râu quai nón. Trương Dương nhìn hắn cái này râu quai nón, thật là có mấy phần ý tứ. Ngươi tốt, ta gọi Dylan Jetson. Dylan Jetson, ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta Dylan. Nam nhân khẽ cười nói. Hắn tiếp tục lại chỉ một chút bên cạnh cái kia mặc màu đỏ váy nữ nhân nói, nàng gọi Lily A nên Lily Hắc ai, xưng hô nàng Lily là được rồi. Xin gọi ta tên đầy đủ cảm ơn. Nữ nhân nghe nói như thế, trực tiếp phản bác. Trương Dương sửng sốt một chút, nhếch miệng mỉm cười, không nói gì. Đai Lần cũng xấu hổ cười một tiếng nói, nàng chính là người như vậy, bảo nàng Lily kỳ thật là được rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta đã biết. Trước khi đến hắn còn lo lắng đối phương nếu như nói tiếng Ý, hắn nghe không thế nào làm, không nghĩ tới trong hai người văn đều là như vậy lưu loát. Ngược lại là hắn quá lo lắng. Lần này đến, chúng ta là muốn chụp mấy chương hợp tác hình ảnh. Đai Lần cầm máy ảnh nói, Trương tiên sinh ngươi xem một chút, đây là chúng ta dĩ vãng poster. Hy vọng Trương tiên sinh phối hợp chúng ta cũng chụp một chương. Kia mấy chương ảnh chụp chương, Dương đã sớm thấy qua. Cảm giác mang theo nói xấu người Hoa ý tứ. Một đám người Ý mặc sáng rõ quần áo, tại một đám thập niên 80-90 người ở giữa. Trương Dương cảm giác chỉ cần có một chút thẩm mỹ quan hệ liền biết cái này poster thiết kế không có chút nào hợp lý. Nhìn thấy Trương Dương không có trả lời hắn, Đai Lần nhíu mày, như thế nào mỗi người đều là cái biểu tình này. Trương Dương cười cười hỏi, Đai Lần tiên sinh, ngươi làm như thế là vì kết hợp Trung Tây phương đẹp sao? Không sai, không sai, Đai Lần cười nói, ta chính là muốn làm như vậy. Trương Dương nhìn thấy hắn cái biểu tình này, hừ lạnh một tiếng, trả lời nhanh như vậy, khẳng định là trong lòng có quỷ. Hắn hơi dừng một chút nói, bất quá chúng ta Hoa Hạ đã đến thập kỷ 20. Những này thẩm mỹ đã không thích hợp. Trương Dương sau khi nói đến đây, khụp một tiếng nói, Đai Lần tiên sinh ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Đai Lần sửng sốt một chút, dĩ vãng bọn họ đi chụp ảnh thời điểm, chỉ cần là hơi nói chuyện xem, đối phương liền sẽ đồng ý. Nhưng là hôm nay là thế nào? Như thế nào còn gặp được một cái muốn để ý thấy? Hắn còn là lần đầu tiên gặp được đưa ra ý kiến người. Đai Lần dừng một chút nói, Trương tiên sinh, ngươi yêu cầu này chúng ta không thể đáp ứng. Trương Dương mộng một chút nói, ta cảm giác cái chủ ý này không tệ a. Chủ ý là không tệ. Đai Lần dừng một chút nói, dĩ vãng chúng ta hết thảy ảnh chụp đều là cái này hình thức. Nếu như đổi một loại hình thức lời nói, ta sợ quốc tế bạn bè sẽ không chấp nhận. Hắn khả năng cảm giác như vậy nhảy một cái nói ra còn chưa đủ, dừng một chút tiếp tục nói, hơn nữa Hoa Hạ thập niên 80-90 chính là kinh diễm nhất, ta cũng hy vọng có thể chụp tới. Trương Dương nghe được câu trả lời này, nhẹ gật đầu nói, đã Đai Lần nhất định phải làm như vậy, vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Đai Lần sửng sốt một chút, còn tưởng rằng muốn dây dưa một hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn thành. Hắn dừng một chút nói, hai vị còn cần cái gì sao? Chúng ta cần một minh tinh nghệ nhân. Đai Lần dừng một chút nói, nếu như hợp tác tốt, chúng ta có lẽ còn có thể chụp một cái video. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, được rồi, ta đã biết, đã nói tốt, chúng ta liền rời đi đi. Vẫn luôn không nói gì Lilia nên nghe được bọn họ nói xong, lúc này mới nói một câu, vậy dạng này lời nói, chúng ta liền hôm nào lại tới. Đai Lần cười đứng dậy nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.